Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 6006, tổ kiến mới thành viên tổ chức Hồ gia tộc. Ba cái nhi tử bên trong, trước mắt người ở bên ngoài mắt bên trong tự nhiên là lão đại Banit có tiền đồ nhất, một tay đánh rồi cùng ra rồi hơn ức nhà sản xuất, mà thứ tử Andrew luật sư xuất thân cũng coi như để ra môn ánh sáng. Nhưng Andrew 3 năm trước đây thành lập một gian người đại diện công ty, lại mỗi năm chỉ có đầu nhập, không có sản xuất ra, tựa hồ chỉ là một cái tô điểm bày thiết trí. Đến mức tiểu nhi từ Andrick, thường năm bên ngoài, người khác ngay cả gặp một lần cơ hội đều không có. Càng không có nghe nói Andrick tại việc học bên trên có gì loại thành tựu. Bởi vậy không có nhiều người chú ý hắn. Thư phòng bên trong, Andrick cùng Andrew thương lượng Miuo tương lai. Andrew 3 năm trước đây dùng 10 vạn bảng Anh thành lập người đại diện công ty. Mấy năm này nghiệp vụ khai triển cơ hồ là không. Bất quá Andrew rất có kiên nhẫn. Hắn tin tưởng vững chắc hắn thiên tài đệ đệ sẽ không để cho hắn thất vọng. Có đôi khi người châu Âu 10 phần mê tín. May mắn màu sắc, quần áo, động tác các loại sẽ một mực tin cậy xuống dưới. Andrick 10 tuổi cái kia năm để ba huynh đệ kiếm lời hơn 1 vạn bảng Anh. Từ đó về sau, Andrick liền không đơn thuần là hô nhà bên trong vật cắt tường, càng là một loại thành công cùng thắng lợi tâm lý bảo hộ. Bây giờ chỉ là 94 năm, Bosman kiện cáo còn không có cuối cùng phán quyết, chỉ có đến sang năm cuối năm mới nắp hòm kết luận. Ở trước đó, cầu thủ là yếu thế một phương, hơn nữa thu nhập rất ít, bị hạn chế rất nhiều. Liền ngay cả hợp đồng kỳ đầy cầu thủ cũng không thể tự do chuyển nhượng. Có thể nghĩ, ở vào tình thế như vậy, lại lớn bài cầu thủ sẽ cần người đại diện sao? Trừ phi lại xuất hiện một cái best như thế siêu việt bóng đá phạm trù siêu cấp siêu sao? Đương nhiên, tại thế kỷ 21 về sau, siêu việt bóng đá sân bóng siêu cấp siêu sao cũng không hiếm thấy. Nhưng này ở mức độ rất lớn muốn bài Bosman ban tặng. Chờ Bosman dự luật sản sinh ảnh hưởng về sau, lại là cầu thủ hy vọng cao hơn đãi ngộ chuyển nhượng dâng trào kỳ. Tại cái kia về sau, người đại diện lực ảnh hưởng càng ngày càng trọng yếu. Không phải sao? Ảnh hưởng Andrick để Andrew phòng ngừa chu đáo. Trước cùng cầu thủ đánh rồi hảo giao nói, cùng câu lạc bộ thành lập quan hệ, đồng thời lợi dụng đại ca Banit tại Âu Mỹ thương nghiệp Internet thành lập người mạch. Đây đều là người đại diện trong tương lai có thể hay không làm mạnh làm lớn mời chào cầu thủ mấu chốt nhân tố. Cho nên, 21 tuổi Andrew, mặc dù công ty bên trong không có một cái nào người ủy thác, nhưng hắn thủ hạ viên chức đã lao tới các nơi trên thế giới, thành lập rồi khổng lồ tin tức Internet. Tại quá khứ mấy năm, Andrick tại châu Âu các nơi cầu học, Andrew thì tại thu thập tin tức, đồng thời một mực cùng Andrick giữ liên lạc. Andrick dùng một cái phương pháp ngu nhất đến giúp đỡ Andrew chọn lựa cầu thủ. Các nơi trên thế giới câu lạc bộ đội thanh niên cầu thủ tư liệu để Andrick qua ánh mắt. Nó bên trong bao quát ảnh chụp, có thể làm cho Andrick điểm danh chú ý. Andrew đều sẽ tự thân lên cửa thành lập quan hệ, mà có cầu thủ trẻ sinh hoạt túng quẫn, Andrew thậm chí sẽ không thường trợ giúp. Đây cũng là Andrick ý tứ, được xưng là giai đoạn trước đầu nhập, bởi vì chỉ cần về sau có thể trở thành cầu thủ người đại diện. Dù là hoàn thành 1-2 lần chuyển nhượng, chính là thành trên ngàn vạn lần hồi báo. Andrick muốn đem Miuo câu lạc bộ team một tiến hành đại thanh tẩy. Như vậy bước kế tiếp tự nhiên là muốn tìm cầu thủ đến, mà lại là muốn trẻ tuổi nghe lời cầu thủ. Bởi vậy Andrew đầu tiên liền nói. Còn nhớ rõ Brazil phương Bắc cái kia tiểu tử sao? Hắn gần nhất chính tại do dự, phải chăng cùng Corinthians ký kết? Nghe hắn nói còn có khác đội bóng liên hệ hắn. Tháng trước còn trưng cầu qua ta ý tứ. Ta không có mặc cho gì đề nghị. Nếu như ngươi muốn, tìm hắn tới đi. Andrick tâm tư còn không có đặt ở cầu thủ trên người. Bất quá hắn nghe Andrew, dao động đầu nói, quên đi thôi. Ký hắn không có giấy phép lao động, huống chi hắn còn không có cùng ngươi ký kết. Bất quá chờ hắn ký kết về sau, người có thể nói chuyện với hắn một chút phương diện này mục đích. Hứa hẹn giúp hắn đổ bộ châu Âu, để hắn lừa tiền nhiều hơn. Ta ngày mai muốn đi Hà Lan. Andrew trong miệng Brazil tiểu tử, cũng không phải cái đơn giản nhân vật, là tương lai World Cup quán quân chủ lực, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng hai lớp tai to mặt lớn. Rivaldo, mấy năm trước Rivaldo sinh hoạt 10 phần gian khổ, mất cha về sau mẹ một người chống đỡ lấy gia đình. Andrew chính là khi đó giúp đỡ thiếu niên Rivaldo, mỗi tháng cũng liền 20 bảng Anh, nhưng bảng Anh sức mua tăng thêm Brazil sinh hoạt trình độ, đủ để cho Rivaldo không còn vì gia đình gánh vác mà phân tâm. Andrew nghe vậy gật đầu nói, vậy sau này chờ hắn có thể cầm tới giấy phép lao động lại để cho hắn đến Milwaukee. Andrew, thần sắc bất đắc dĩ phủ định nói, đừng, người ngàn vạn có khác ý nghĩ như vậy, nếu như hắn có thể đi nhà giàu, liền để hắn đi nhà giàu, đây là ngươi thành lập danh tiếng cùng danh khí trọng yếu thời điểm. Nếu như ngươi ký kết một cái bóng tốt viên liền nhét vào đệ đệ trong câu lạc bộ, ai còn nguyện ý cùng ngươi ký kết a? Andrew gãi gãi đầu, dự định kết thúc lời này để hỏi lại nói, ngươi đi Hà Lan làm gì? Andrew hai tay một đám, nói, tổ kiến huấn luyện viên tổ. Hà Lan Amsterdam. Andrew một thân trang phục bình thường đi tới tòa thành này thành phố thế gian. Nghe tiếng sân vận động arena phụ cận. Ở chỗ này, có Ajax độc bộ giang hồ thanh huấn căn cứ, làm La Masia còn chưa mượn Bosman pháp tắc sau lớn đào tường góc tiện lợi quật khởi thời điểm. Châu Âu, thậm chí thế giới nổi tiếng nhất thanh huấn căn cứ, chỉ có Ajax de Toecom thanh danh hiển hách, tại tiếng Hà Lan bên trong. Cái này ngụ ý tương lai, tại 94 năm mùa hè, vẫn chưa có người nào ý thức được Ajax tương lai sắp sẽ bị Bosman chỗ phá hủy. Ở cái này thanh huấn căn cứ đầy hứa hẹn số đông đảo sân huấn luyện. Từng cái tuổi tác đội trẻ cầu thủ đang huấn luyện viên chỉ huy xuống triển lộ lấy ngạo nhân thiên. Phú, ở đây vẻ ngoài ma đám người bên trong, đã có bọn nhỏ cha mẹ, lại có đến từ khác biệt câu lạc bộ bóng dò xét. Andrew lần trước tới nơi này lúc, chính vào Ajax tuyển tú viết, lúc ấy chẳng diện người ta tấp nập. Không ít cha mẹ mang theo hài tử tới tham gia tuyển tú. Nhưng muốn phù hợp Ajax tiếp chọn tài liệu tiêu chuẩn hài tử, quả nhiên là ít càng thêm ít. Andrew 10 phần đồng tình những cái kia không có bị tuyển chọn ảm đạm rơi lệ hài tử. Xa xa, Andrew đứng đang huấn luyện bên ngoài sân vây. Hướng một cái đang chỉ huy cầu thủ huấn luyện thanh niên hô nói. Jensen, Bernard ăn mặc nhẹ nhõm huấn luyện viên phục. Nghe được có người gọi mình, nhìn lại, phát hiện xa xa Andrew, cười ha ha một tiếng đi ra ngoài, chờ ra rồi sân huấn luyện đi vào Andrew mặt, mỉm cười nói, trời nóng nực trên người đều là mồ hôi, liền không ôm rồi, người lại tới Hà Lan học tập sao? Andrew ở phụ cận đây ở qua một đoạn thời gian, mà lại là cùng vị này Jensen, Bernard cùng thuê, bởi vậy kết một đoạn thiện duyên. Còn tại làm huấn luyện viên sao? Không có thăng chức. Andrew trong mắt chứa vui vẻ nhìn lấy sân huấn luyện. Những cái kia phấn đấu hài tử để cho người ta hâm mộ. Hà Lan bóng đá cũng làm cho lòng người sinh ra sự kính trọng. 433. Vĩnh hằng thế công bóng đá. Jensen nhún nhún vai tự thương tự cảm nói. Người ở đây mới quá nhiều. Không tới phiên ta bị người dìu dắt. Andrew dùng cùi trỏ đụng chút xương sườn của hắn, cười xấu xa nói, ha ha, năm đó hào ngôn chí khí muốn trở thành Ajax huấn luyện viên chính Jensen làm sao một bộ nương nương. Khang khẩu khí, Jensen, Bernard là may mắn cùng bất hạnh kết hợp thể. Hắn rất nhỏ liền bị Ajax nhìn bên trong, nhưng là tại Ajax huấn luyện 6 năm về sau, hắn thiên phú tựa hồ liền sử dụng hết rồi. Nhưng là hắn cũng không có bị Ajax khu trục. Đây là Ajax lệ cũ. Thế là Jensen hoàn thành chuyển chức. Từ cầu thủ đổi nghề làm huấn luyện viên. Hiện tại mới 23 tuổi Jensen cũng đã là Ajax trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ lão tư cách. Huấn luyện viên rồi. Dù sao hắn ở chỗ này chờ đợi 4 năm lâu. Yen Zhen xoa xoa sườn bộ, cười khổ nói, ta đây cũng là bị kìm nén đến không chịu nổi. Trước kia vẫn không cảm giác được đến. Mỗi ngày đối với tiểu hài tử, ta lại tại già đi. Đây quả thực là một loại tra tấn. Andric xoay đầu nhìn qua hắn, nhẹ giọng nói, tới giúp ta đi, cho ngươi thăng chức, làm trợ lý huấn luyện viên. Yen Zhen bĩu môi nói, không hứng thú nói đùa. Ta là nghiêm túc. À, quên rồi tự giới thiệu. Tên ta là Andric Ho. Nhà ta tại London. Ta có được một gian câu lạc bộ bóng đá. Tên là Miwoo. Mùa giải sau, Miwoo lại ở nước Anh giải hạng nhất tác chiến. Andric ánh mắt chân thành tha thiết nhìn chăm. Chú Yen Zhen, trịnh trọng nói. Hắn hiểu rõ Yen Zhen. Bọn hắn tại cùng thuê thời gian bên trong. Vô số lần nói chuyện trắng đêm. Nghiên cứu thảo luận bóng đá chiến thuật, phân tích tranh tài thu hình lại, càng là đối với bóng đá tương lai phát triển có riêng phần mình giải thích. Mà Yen Zhen từ khi làm tới huấn luyện viên vẫn không cam tâm tại trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong làm việc, cho nên hắn học tập tri thức rất nhiều, bao quát như gì làm trợ lý huấn luyện viên thậm chí là huấn luyện viên chính. Đương nhiên, cũng đều là trên giấy đàm binh. Không có mặc cho gì thực tế kinh nghiệm, mà Andric hiện tại cũng là không có kinh nghiệm. Hắn có thể đi thông báo tuyển dụng một cái có kinh nghiệm trợ lý huấn luyện viên. Nhưng này dạng trợ lý huấn luyện viên thế tất là lão luyện thành thục. Tại phòng thay quần áo bên trong sẽ phân hóa quyền uy của hắn. Đến lúc đó còn không biết rõ cầu thủ nghe ai đây này. Andric muốn thanh tẩy sạch Miwoo hiện tại huấn luyện viên tổ. Cũng không bao gồm viết thường huấn luyện bình thường huấn luyện viên. Những cái kia huấn luyện viên đa số là thể năng huấn luyện viên. Mà liên quan đến đội bóng chiến thuật huấn luyện viên tổ là đội bóng hạch tâm chỗ. Điểm này Andric so với ai khác đều rõ ràng. Đội bóng bên trong cầu thủ có thể phạm sai lầm. Một cái cầu thủ phạm sai lầm. Có thể từ một cái khác cầu thủ đền bù. Nhưng huấn luyện viên tổ chiến thuật phạm sai lầm. Như vậy thì không có mất bò mới lo làm chuồng không gian. Bởi vậy, hắn muốn tổ kiến chính mình huấn luyện viên thành viên tổ chức. Nó hạch tâm chính là đội bóng chiến thuật chí thắng nơi mấu chốt. Yen Zhen dạng này huấn luyện viên, hợp đồng bình thường đều là tại cuối tháng 6 đến kỳ. Cho nên Andric bước đầu tiên tới trước Hà Lan đào người. Chính là phòng ngừa đến rồi tháng 7 đào người tăng thêm độ khó. Yen Zhen nhìn thấy Andric không giống đang nói đùa. Thế là thăm dò họ hỏi nói. Trợ lý huấn luyện viên. Andric gật đầu. Tiền lương. Tiền lương 1.000 bảng Anh. Hợp đồng mỗi năm đổi mới một lần. Nhà ở. Câu lạc bộ cung cấp. Cùng ngươi làm đi. Yen Zhen liếm liếm bờ môi. Hung hăng gật đầu. Hắn dạng này thanh huấn luyện viên. Tại Ajax có nhiều lắm. Tiền lương có thể có 300 bảng Anh coi như lương cao. Andric nói lên đãi ngộ làm hắn không cách nào cự tuyệt. Hưng phấn về sau, Yen Zhen còn nói, ngươi còn cần những người khác sao? Ngươi có thể đào đến bao nhiêu? Ta muốn hết, đương nhiên, tuổi tác lớn nhất không thể vượt qua 25 tuổi. Ta không hy vọng huấn luyện viên tổ nội bộ câu thông có sự khác nhau. Càng không muốn xuất hiện có người cậy già lên mặt cục diện. Thành, có mấy cái ngươi năm đó cũng đều nhận biết. Ta đi nên nói khách. Đãi ngộ phương diện nói thế nào? Trợ lý huấn luyện viên đãi ngộ khẳng định phải so cái khác huấn luyện viên cao hơn một số. Tiền lương 600 bảng Anh. Ăn ở câu lạc bộ cung cấp. Chờ ta tin tức tốt đi. Nhìn lấy Yen Zhen chạy chậm đến rời đi. Andric nhấc đầu nhìn lên trời. Đối mặt 2 tháng sau mùa giải mới, hắn chỉ ít trong lòng có lực lượng rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.